Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 603, tôi tuyệt đối sẽ không tin cô. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, anh ta lại chính là loại người như vậy. Một khi đã nảy sinh tình cảm với một người, sẽ giống như nắm được cọng rơm cứu mạng, không bao giờ chịu buông tay, giống như người sống trong bóng tối. Lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng, sẽ cố chấp giữ chặt lấy tia sáng le lói đó, cho dù tia sáng đó là giả dối. Loại người này, thật sự vừa mâu thuẫn vừa cực đoan. Diệp Ninh Uyển khẽ cười, hỏi Trương Tần, anh cho rằng tôi có những suy nghĩ xấu xa gì? Trương Tần gần như nghiến nát cả hàm răng, từ kẽ răng gần ra mấy chữ. Cô chính là muốn mượn tay Bùi Cửu gia, trả thù đại thiếu gia, trả thù đại phu nhân. Bây giờ cô đã làm được rồi. Bây giờ đại phòng nhà họ Bùi đã bị cô làm cho gà chó không yên. Mối thù này tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Diệp Ninh Uyển khẽ cười. Cô vung tay hất mạnh tay Trương Tần đang véo mặt mình ra, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Anh có thể làm gì tôi chứ? Trương Tần không hề để ý đến bàn tay bị hất ra, lạnh lùng nhìn Diệp Ninh Uyển trước mặt. L-I-E-M liếm đôi môi khô nứt, đánh giá Diệp Ninh Uyển từ trên xuống dưới, như thể đang đánh giá một món đồ có thể định giá. Nụ cười của Trương Tần mờ ám và nham hiểm. Diệp Ninh Uyển, cô nói xem nếu tôi chơi cô ở đây, Bùi Phượng Chi còn để ý đến cô nữa không? Lời nói của anh ta thật sự quá thô tục. Nụ cười trên mặt Diệp Ninh Uyển cứng đờ, ánh mắt nhìn Trương Tần như đang nhìn một người chết. Trương Tần, anh muốn C, H, E, T sao? Trương Tần cười lạnh, bàn tay bị Diệp Ninh Uyển hất ra lại vươn về phía mặt cô. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Cô cứ việc mắng, người phụ nữ của Bùi Cửu gia, cả đời này có thể chạm vào một cái, cũng coi như là vận may của tôi rồi. Ngay sau đó, tay Trương Tần còn chưa chạm vào mặt Diệp Ninh Uyển, cổ tay đã bị nắm chặt. Trương Tần ngẩn người, đối diện với nụ cười tà ác như ác quỷ của Diệp Ninh Uyển. Muốn động vào tôi, chỉ bằng anh cũng xứng sao? Những món tay Diệp Ninh Uyển nắm lấy cổ tay Trương Tần dùng sức ấn vào huyệt tê trên cổ tay anh ta. Trương Tần lập tức không thể động đậy được. Diệp Ninh Uyển dùng sức vặn một cái, bẻ mạnh cổ tay Trương Tần ra sau. A, cùng với tiếng rắc của xương gãy, Trương Tần đau đến toát mồ hôi lạnh, chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Anh ta ôm lấy cổ tay mình, mồ hôi lạnh túa ra, nghiến răng, cố gắng nuốt tiếng kêu thảm thiết sắp bật ra vào trong. Cả gương mặt khó coi đến tái nhợt, không còn một chút huyết sắc. Diệp Ninh Uyển nhìn Trương Tần đang quỳ dưới chân mình, nắm lấy tóc anh ta, ép Trương Tần ngẩng đầu lên nhìn mình. Muốn báo thù cũng phải tìm đúng người. Trương Tần, người lừa gạt anh chưa bao giờ là tôi, mà là ân nhân mà anh vẫn luôn tôn kính kia. Hai mắt Trương Tần đỏ ngầu, trong mắt chứa đầy huyết, khóe mắt nhuốm màu đỏ tươi của máu, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn. Từ cổ họng khô khốc phát ra những âm thanh đứt quãng. Diệp Ninh Uyển, tôi tuyệt đối sẽ không tin cô. Những lời cô nói, tôi không tin một chữ nào. Diệp Ninh Uyển hoàn toàn không quan tâm đến những điều này. Cô nhếch môi cười, tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Đợi đến khi anh tận mắt nhìn thấy, cho dù anh không thừa nhận, cũng vô dụng. Cách chương.